Lược Thiên Ký, chương 1595, Mười Hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1623, Mười Hơi. Hắn nói nhất định là Thái Hư Bảo Thụ. Khó trách cái này đế tử chịu đem tiên dược đều cho chúng ta, nguyên lai hắn là theo dõi Thái Hư Bảo Thụ. Bảo vật này rõ ràng thật sự tồn tại, làm sao có thể mặc hắn mang đi. Thế nào, nghe xong lời của Phương Hành, Thiên Nguyên một phương trực tiếp rối loạn bộ đồ, ngược lại là bên này thần chủ, thần sắc vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng mặt mày cũng rõ ràng co rút lại một chút, xem ra nàng đối phương đi trong miệng. Tiểu thụ, cũng cực kỳ ân cần, đã có chút ít kềm nén không được. Vô luận là đối với nàng hay là đối với Thiên Nguyên mà nói, Thái Hư Bảo Thụ không thể nghi ngờ mới là báu vật trong báu vật. Bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua Thái Hư Bảo Thụ, thậm chí đang nghe Phương Hành những lời này trước khi, đều không xác định Thái Hư Bảo Thụ có phải thật vậy hay không tồn tại ở trên đời này, nhưng bọn hắn đều rất xác định, nếu là Thái Hư Bảo Thụ thật sự tồn tại, như vậy giá trị của nó, nhất định không phải bình thường tiên dược có thể so sánh. Mọi người đều biết, Thái Hư Bảo Thụ vốn chính là Thái Hư Tiên Vương cả đời tâm huyết chỗ hệ, là hỗn độn tiên viên vạn trùng tiên trong dược tinh tụy, trong truyền thuyết Thái Hư Tiên Vương liền là thông qua nó, giải quyết tài nguyên ngày càng khuyết thiếu vấn đề. Nói cách khác, cái này rất có thể giải quyết chư phương thế lực tài nguyên thiếu mà khó có thể hưng thịnh trung cực vấn đề, tự nhiên không phải bình thường tiên dược có thể so sánh. Nếu không có muốn hình dung, có thể nói tiên dược là một khối vàng, mà cái này Thái Hư Bảo Thụ là điểm kim chỉ. Đừng nói cái này một mảnh tàn phá hỗn độn tiên viên, là lúc trước cái kia nguyên vẹn hỗn độn tiên viên bày tại trước mặt bọn họ, đều không bằng cái này một cây Thái Hư Bảo Thụ trọng yếu, Thiên Nguyên cùng thần chủ hai phe, lại làm sao có thể thật sự vì điểm ấy tiên dược, phóng cái này đế tử ly khai. Nhanh chóng đem Thái Hư Bảo Thụ giao ra đây, chúng ta có thể mặc ngươi lấy một bộ phận tiên dược còn sống rời đi. Thiên Nguyên một phương cái vị kia áo xám lão giả sắc mặt cũng lập tức trở nên thập phần ngưng trọng, trầm giọng quát. Thần chủ ngược lại là chưa từng mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn Phương Hành liếc, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, nàng cũng là ám chỉ Phương Hành, Thái Hư Bảo Thụ nhất định phải giao cho nàng. Các ngươi đều mơ tưởng cái này gốc tiểu thụ. Phương Hành chứa có chút nghi hoặc bộ dạng, hướng của bọn hắn cười cười, sau đó nói. Cái kia kỳ thật đổi một đổi cũng có thể, nếu không sẽ đem cái này gốc tiểu thụ cho hai người các ngươi phương, sau đó tự chính mình độc đắc tiên dược, các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Người, Thiên Nguyên một phương lão giả, nhíu mày quát, phải đem bảo thụ giao do chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác cũng không có người nói sau cái khác, chỉ là muốn Phương Hành đem hỗn độn tiên viên giao ra đi, rất rõ ràng, đề nghị này bọn hắn vẫn đang là không thể nào đáp ứng, Thái Hư Bảo Thụ tuy trọng yếu, nhưng cụ thể tác dụng ai cũng không biết, nhưng này hỗn độn tiên viên ở bên trong những từng mảnh kia tiên dược nhưng lại làm cho người quen mắt, tự nhiên ai cũng không chịu cứ như vậy đem vô số tiên dược chắp tay làm cho người, tại vừa rồi vị kia Thiên Nguyên trưởng lão nói có thể cho phép vị này đế tử lấy một bộ phận tiên dược, sau đó phóng hắn còn sống ly khai, đã là thật lớn dễ dàng tha thứ rồi. Hơn nữa bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho phép Phương Hành đem cái kia Thái Hư Bảo Thụ giao cho thần chủ trong tay, nhất định phải lấy được chính bọn hắn trong tay. Trái cũng không được, phải cũng không được, ta xem các ngươi là không muốn cùng bổn đế tử hảo hảo nói chuyện. Phương Hành mặt lại vào lúc đó kéo xuống dưới, âm hãi hãi, nhìn qua vị kia Thiên Nguyên trưởng lão, hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhi, chớ để quá mức hung hăng ngang ngược, lão phu mặc kệ ngươi là ai phương nào đế tử, cũng dám dạy ngươi tan thành mây khói. Lời này nhưng lại cái kia mặt lạnh lấy suy nghĩ sau nửa ngày Thanh Tà Tiên Vương sự tình áo bào thêu ngôi sao lão tu, lúc này ánh mắt của hắn nhìn qua Phương Hành, đồng tử giống như lạnh châm bình thường, sát khí ích thịnh, cho người cảm giác, lại như là núi lửa bình thường, tùy thời đều bạo phát đi ra, cái này lập tức lại để cho Phương Hành thật vất vả nói chêm chọc cười mới kiến tạo đi ra hào khí chịu ngưng tụ, thậm chí liền trong lòng của hắn, cũng nhịn không được trầm xuống. Đây chính là một vị đường đường chính chính Đại La Kim Tiên uy hiếp a, nhưng lại không phải kiêng kỵ đế tử thân phận Thanh Huyền Nguyệt Tử Huyền Tiên soái chờ Đại La Kim Tiên, mà là một vị ở vào địch quân, thật muốn hạ thủ, sẽ không chút nào cố kỵ thân phận của mình Đại La Kim Tiên, cái loại này sát khí đập vào mặt quả thực tựu là đáng sợ. Tại hắn cái này lời ra khỏi miệng thời điểm, mà ngay cả Thiên Nguyên một phương tiểu bối, đều bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Thần chủ cũng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ha ha. Có thể Phương Hành quay mắt về phía vị này Đại La Kim Tiên uy hiếp, trong nội tâm hơi trầm xuống về sau, đã có một lượng chơi liều bốc lên, cười lạnh một tiếng qua đi, nặng nề mở miệng nói. Vậy ngươi sao không thử xem, ngươi dám hướng ta ra tay, ta có dám hay không một mồi lửa đốt đi tiên viên, a, vốn Phương Hành tựu là ỷ vào cái này sợi chơi liều nhi trì hoãn thời gian lâu như vậy, có thể đến nơi này thời điểm, vị kia áo bào thêu ngôi sao lão giả, lại mặt không biểu tình nở nụ cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhàn nhạt hướng về Phương Hành xem đi qua, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn ngươi như vậy tu vi, đích thị là đế tử bên trong được tiên mệnh, tam thập tam thiên mỗi người đều cầu trường sinh, cũng có thể trường sinh, nhất là ngươi bực này đế tử, dưới một người, trên vạn người, thân phận tôn sùng, miễn là còn sống, liền có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, nói không hết ân sủng tôn vinh. Cuộc sống như vậy, là lão phu đều hâm mộ, ngươi cho rằng ta thực sẽ tin tưởng ngươi thân phận như vậy, cam lòng cùng cái này phương tiên viên cùng một chỗ ngọc nát. Ách, đọc truyện ở http, choang kiwatui, nét. Như vậy một phen, nói thẳng Phương Hành có chút kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu hướng lão giả kia nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia áo bào thêu ngôi sao lão giả, cũng đang chậm rãi giơ tay lên đến, động tác thập phần chậm, lại cho Phương Hành một loại khó có thể hình dung áp lực. Là ngươi chính xác đốt đi cái này phiến tiên viên, cũng không có thể có thể hủy diệt thái hư bảo thụ, có thể lão phu nhưng lại dám cam đoan, ngươi nhất định trốn không thoát, ta sẽ bắt lại ngươi, thời gian dần qua đem ngươi rút gân lột ra, thần hồn phai mờ, nghiền xương thành tro. Ngươi phải tin tưởng ta có thể hiểu rõ. Hay là lão già này lợi hại a, mà ngay cả Phương Hành vào lúc đó cũng không khỏi không thở dài một tiếng, thừa nhận lão già này quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Hắn nói rất đúng, đại tiên giới mỗi người cầu trường sinh, cũng có hy vọng trường sinh, đã có thể giải sinh, ai vừa lại thật thà cam lòng chết. Thay đổi chính thức đế lưu ở chỗ này, đoán chừng cũng bị hắn hù dọa rồi. Ngừng ngừng ngừng, hiển nhiên này lão đầu tử như là phát hung ác, bàn tay chính xác nhấc lên, hơn nữa không có buông ý tứ, Phương Hành ra đầu một hồi run lên, cũng chỉ tốt cười khổ kêu hai tiếng, lão giả kia bàn tay cuối cùng ngưng ở giữa không trung, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Như thế nào? Phương Hành cười khổ nói, ngươi thắng, ha ha ha ha, này lão đầu tử phá lên cười, chậm rãi đưa tay ra, lấy ra a, ta sẽ không đưa cho ngươi, Phương Hành cười nhạt một tiếng, lập tức lại dẫn tới lão giả kia sắc mặt âm trầm, Phương Hành lại vào lúc này nhìn về phía thần chủ, cười nói, thần chủ đại nhân mặc dù một mực không nói lời nào, nhưng nàng lão nhân gia tựu đứng ở chỗ này, ai lại dám coi thường nàng, ta đem thái hư bảo thụ cho ngươi, nàng chẳng lẽ tựu cũng không hướng ta ra tay. Chư vị, bổn đế tử xác thực không muốn chết, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, lúc này đây ta thua một chiêu, bị các ngươi ngăn ở tại đây, cũng sẽ không nghĩ đến thật có thể đem thái hư bảo thụ mang đi, không bằng như vậy đi, ta chỉ lấy một bộ phận tiên dược, sau đó đập bờ mông tựu đi, bất quá tại ta thời điểm ra đi, hội đem thái hư bảo thụ lưu ở bên trong, hai người các ngươi bên cạnh ai lấy được tựu tính toán ai, đừng tới tìm ta phiền toái, như thế nào? Cái này... Cái kia áo bào thêu ngôi sao lão giả quay đầu nhìn nhìn thần chủ, lại nhìn một chút Phương Hành, thần sắc do dự. Thần chủ vào lúc đó, càng là nhẹ nhàng cười cười, còn không có nói chuyện, lại làm cho bất luận kẻ nào đều xem nhẹ không được sự hiện hữu của nàng. Ta mà không sợ tiếp tục kéo lấy, chắc hẳn các ngươi như thế đại động làm hành động, cũng tất nhiên đã sớm kinh động đến tam thập tam thiên, không chuẩn lại kéo bên trên một hồi, viện binh của ta đã đến, cho nên vị lão huynh này, ngươi đại khái có thể chậm rãi xoắn suýt, thời gian dần qua cân nhắc. Phương Hành cười mỉm, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Vị kia áo bào thêu ngôi sao lão tu thần sắc càng thêm lãnh đạm rồi, đột nhiên dựng lên một ngón tay, thản nhiên nói. Lão phu chỉ chừa cho ngươi 10 hơi thời gian, tại đây 10 hơi trong thời gian, ngươi có thể đi lấy tiên dược, có thể lấy bao nhiêu là bao nhiêu, cũng có thể lập tức đào tẩu, nhưng 10 hơi thời gian vừa đến, lão phu lập tức liền muốn ra tay, đến lúc đó nếu như ngươi còn không có đem thái hư bảo thụ giao ra đây, vậy thì tự cầu nhiều phúc a. Phương Hành nghe xong khẽ giật mình. Này. Áo bào thêu ngôi sao lão tu. 1. Ta gom góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành mắng to một tiếng, quay đầu lại liền hướng phía dưới phương lao đi, một bộ gấp không thể nại muốn lấy tiên dược bộ dáng. Thiên Nguyên một phương thấy hắn bộ dáng này, nhưng lại vang lên không ít cười vang, tựa hồ đang cười hắn chật vật hầu gấp bộ dáng. Mà thần chủ, thì là nhẹ nhàng nhíu mày, hướng phía Thiên Nguyên phương hướng nhìn thoáng qua. Mà vào lúc này, Phương Hành thẳng xông về mặt đất, trong nội tâm thực sự yên lặng xuống, sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể véo nước chảy đến, biểu hiện ra xem, hắn hàng lâm đã đến tiên viên về sau, liền vội nhanh chóng phất tay quét nổi lên vài cây tiên dược, sau đó thu vào trong tay áo, mỗi một cây đều là liền bùn mang đất trực tiếp đào lên, không thương hắn mệnh, có thể tại nội tâm của hắn ở bên trong, lại cũng đã âm thầm tính toán, thức giới bên trong, có năm đầu đại đạo chi lực bay vùn vụt đằng đằng, hóa thành năm đầu giao long, thẳng hướng phía hắn thức giới trên không vọt lên, chui vào tinh không. Cùng lúc đó, hắn bên hông đầu lâu cốt ở bên trong, cũng chậm rãi đi ra một chút màu hồng huyết sương mù. Hai, ba, cái kia áo bào thêu ngôi sao lão giả, quả nhiên Tài yên lặng đếm lấy, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía dưới Phương Hành bóng dáng. Tại bên cạnh của hắn, Thiên Nguyên Chư Tu, một lòng đều đã nâng lên cổ họng, nhiều loại tiên bảo cũng đã tế. Không hề nghi ngờ, cái này mười hơi qua đi thời điểm, là một hồi cùng thần chủ ở giữa tranh đoạt đại chiến mở ra thời điểm. Có thể so sánh với Thiên Nguyên một phương khẩn trương, thần chủ tắc thì lộ ra tỉnh táo đáng sợ. Ánh mắt của nàng, thậm chí đều không có nhìn về phía Phương Hành thân ảnh, ngược lại là đánh giá cái này một mảnh tàn phá đại lục. Mà ở vị kia áo bào thêu ngôi sao lão giả, đếm tới thứ bảy lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên thay đổi, nhanh chóng chớp chớp, nhìn về phía những thứ khác mấy cái phương hướng, sau đó rất nhanh liền đã rơi vào góc tây nam vị trí, không nói câu nào, thân hình rồi đột nhiên phóng lên trời. Thiên Nguyên một phương, vốn cái loại này ngưng trọng không khí đã đạt đến cực điểm, vào lúc này lại đột nhiên một mảnh ngạc nhiên. Cuối cùng trước mắt, thần chủ như thế nào đi? Loại này ngạc nhiên cảm xúc kéo dài một hai hơi công phu, thẳng đến vị kia thương bào lão giả đột nhiên thần sắc đại biến, chỉ hướng một chỗ. Cái kia đế tử đã độn đi nha. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.